Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 978, tiền đồ một phiến quang minh. Tác giả, Lão Tư Kích quỷ tu tuy rằng cũng là tu luyện tử khí, nhưng là chúng nó cũng không phải dựa vào mặt khác vật chất hành động. Hơn nữa, vốn dĩ tìm kiếm địa phương chính là tử khí tụ tập địa phương. Bọn họ cũng sẽ không đi loại này địa mạch tiết điểm đi tìm chết. Bởi vì địa mạch tiết điểm có được cường đại linh khí. Mà chúng nó này đó quỷ hồn bản thân chính là năng lượng thể. Chúng nó khả năng không có khả năng đi tìm những cái đó địa mạch tiết điểm. Đi nơi đó tương đương tự sát. Hơn nữa chúng nó cũng không cần đi cắn nuốt mặt khác đồ vật tới bổ sung năng lượng. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì quỷ tu đều không có biện pháp có thể chế tạo ra tới như vậy kết quả. Cho nên muốn bắt đến cực phẩm tài liệu, cũng chỉ có tìm dị thú. Nhưng mà lúc này đây gần chỉ là nhìn Lý Thông trong tay đồ vật. Bọn họ liền có chút ngồi không yên. Nhìn mấy thứ này bọn họ liền minh bạch vì cái gì Lý Thông muốn tới nơi này. Hàn thiết, hắc thiết, hỏa cương, ta thiên a, tinh thiết. Một đại bang người kinh ngạc nhìn cái này địa phương xuất hiện tài liệu. Loại đồ vật này nhìn qua như là một cái bình thường tài liệu. Nhưng là bên trong ẩn chứa linh khí lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Phỏng chừng cái loại này càng thêm nghiêu bức tài liệu phỏng chừng là muốn tìm dị thú. Một hồi giết chết một đầu sẽ biết. Lý Thông tay nhất chiêu. Lại là mấy chục nói gió lốc bắt đầu ở cái này hắc sa mạc bên trong điên cuồng quấy. Giống, phía dưới truyền đến một tiếng hô, còn sót lại 6 chỉ dị thú đột nhiên vọt ra, nhưng mà lúc này chúng nó lại không có đi lên, chỉ là cảnh giác ở dưới bảo hộ. Hừ, nhàm chán, Lý Thông hừ lạnh một tiếng, theo sau một tay nhất chiêu, tụ thủy pháp quyết điên cuồng tụ tập nổi lên đại lượng bao hàm linh khí thủy. Nếu là không có linh khí bảo hộ. Này đó thủy ở đổ xuống đi lúc sau liền sẽ bị hấp thu thậm chí là phân giải. Loại này tử khí năng lực không cần hoài nghi. Hơn nữa lúc này tử khí áp chế hạ. Linh khí biến mất. Toàn bộ khu đều sẽ trở nên điên cuồng. Mà Lý Thông hiện tại càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới dị thú. Hắn hiện tại phải cho lúc sau hành động làm một cái trải chăn. Cho nên cần thiết muốn ở ngay lúc này dùng này đó đựng linh khí thủy đối phía dưới tiến hành công. Kích, hơn nữa lúc này chính mình còn có một bộ phương pháp. Lúc này bọn họ liền tính là né tránh đều không có dùng. Bắt đầu đi, Lý Thông nói xong liền bắt đầu công kích lên. Chính mình kiếm hạp điên cuồng bắt đầu vận động lên. Này đó kiếm hạp khống chế phi kiếm còn ở điên cuồng cuốn động thời điểm. Những cái đó ẩn chứa linh khí thủy liền bắt đầu điên cuồng đi xuống thấm vào. Này đó tử khí tuy rằng rất nhiều. Nhưng là lúc này chỉ cần trừ khử này đó tử khí. Chúng nó cũng chỉ có thể dùng chính mình trong cơ thể chứa đựng tử khí. Mà chính mình còn có đan điền. Còn có một cái nội vũ trụ. Chính mình linh khí như thế nào tiêu hao đều sẽ không xong. Hơn nữa lúc này mặt khác tu chân giả còn cần chính mình xây dựng một hoàn cảnh. Xây dựng một cái linh khí chúa tể hoàn cảnh. Như vậy bọn họ pháp thuật mới có thể đủ tăng lên lên. Lý Thông vừa mới rắc đi đại lượng linh khí lúc sau. Này giúp dị thú liền không làm. Hai cái dị thú hướng tới Lý Thông nhào tới. Dư lại dị thú liền sẽ hướng tới Lý Thông tụ tập thủy tới tiến hành xử lý. Chúng nó trong cơ thể tử khí điên cuồng tán. Thật giống như là muốn đem những cái đó thủy cấp triệt tiêu rớt giống nhau. Mà kia hai chỉ dị thú còn không có đi lên đã bị cắt thành cùng Tử Tiêu Chân Nhân một người một con. Ngăn cản, Tử Tiêu Chân Nhân đã là có được cường hãn. Cũng không có cái gì chướng ngại. Hắn muốn đột phá hợp thể kỳ liền ở ngay lúc này. Mà mặt khác một bên cắt thành càng là liên hợp mười mấy hóa thân kỳ cao thủ. Bọn họ bắt đầu công kích nháy mắt. Ngào, cốt cùng mặt khác tinh quái liền bắt đầu phối hợp lại công kích. Lúc này đây là muốn gạt bỏ rớt này đó dị thú. Liền tính là Lý Thông cũng diệt có biện pháp ở ngay lúc này đem cái kia mẫu trùng cấp thu phục. Cho nên hắn cũng không có tính toán lập tức liền toàn diệt. Hơn nữa mẫu trùng hiện tại còn không có xuất hiện. Cho nên nó khẳng định là còn đang đợi cái gì. Lúc này Lý Thông càng là tò mò. Lúc này dị thú vì cái gì còn muốn ra tới? Lúc này dị thú điên cuồng lên. Rõ ràng đánh không lại. Nhưng là này đó dị thú cũng đã là điên cuồng. Chúng nó ở điên cuồng phóng thích tử khí. Bắt đầu đối Lý Thông đựng linh khí thủy tiến hành tiêu mất. Hai bên đang ở triệt tiêu. Nhưng mà Lý Thông lại là cười ha ha lên. Chính mình linh khí tuy rằng không nói cái gì vô cùng vô tận. Nhưng là ít nhất cũng là tương đương lợi hại. Mà lúc này Lý Thông linh khí cũng là tiêu hao thật sự lợi hại. Có ý tứ. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình khống chế được này đó linh khí hướng tới ngầm toàn đi xuống. Lúc này bọn họ cũng có thể đối cái này trên mặt đất dị thú tạo thành thương tổn chiêu số. Hắn sao cũng có cường lực pháp bảo. Không ít người ở trên đường liền đem chính mình pháp bảo cấp rèn luyện. Rốt cuộc hắc thiết loại này thứ tốt. Kia khẳng định là phải dùng. Nhưng mà loại này thời điểm bọn họ có thể phá vỡ. Đây mới là quan trọng nhất. Đếm không hết kim đan kỳ tu chân giả còn có nguyên anh kỳ tu chân giả bắt đầu viễn trình công kích. Thời điểm, những cái đó dị thú nguyên bản phòng ngự liền rất cường đại. Nhưng là trên thực tế này đó dị thú hiện tại ở đối mặt lúc này cái tiến tu chân giả phi kiếm thời. Điểm, liền xuất hiện phòng ngự không đủ. Này đó dị thú vốn dĩ hẳn là chinh phục toàn bộ thế giới. Mới bắt đầu đối tinh cầu tiểu loli xuống tay. Nhưng là trên thực tế lúc này đây các nàng cũng không có làm như vậy. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng không có nắm giữ thế giới này. Cho nên chúng nó cũng không có tiến hóa trở thành mạnh nhất trạng thái. Mà lúc này bọn họ đem chung quanh hết thảy tất cả đều biến thành tử địa. Bọn họ là tìm không thấy bất luận cái gì sinh vật. Cho nên bọn họ đánh mất chính mình mạnh nhất năng lực. Tiến hóa năng lực bị phong ấn. Tiến hóa năng lực bị phong ấn nói. Bọn họ liền không đáng sợ hãi. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn biết một cái mấu chốt. Cái này mẫu trùng xem như có một cái trí lực có thể khống chế năng lực này. Cũng không có cách nào có thể trống rỗng cướp lấy gen năng lực. Mà lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này nó chủ lực ở đối phó tinh cầu ý chí. Mà phía chính mình chỉ cần không nháo ra đại động tĩnh. Nó là không có khả năng xuất hiện. Mà chính mình lúc này đây chính là muốn kích thích nó một chút. Liền tính là có năng lực lại như thế nào? Lý Thông cười lạnh lấy ra chính mình tối ưu thế linh khí lượng. Lúc này điên cuồng hướng tới mặt đất thấm vào đi xuống linh khí thủy liền hướng tới bên trong điên. Cuồng hướng tới ăn mòn. Lúc này tử khí cùng linh khí đối hướng là nhất rõ ràng. Nhưng mà Lý Thông trong tay đầu còn có hai cái pháp bảo. Một cái chính là hắn nội vũ trụ. Một cái chính là dạ minh châu. Hai người đều có thể cung cấp ổn định linh khí. Mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì dị thú. Đều bất quá khi đáy giếng ở ngoài. Bọn họ chỉ có thể đủ bị động hấp thu tử khí. Chúng nó không có tử khí nơi phát ra. Đã không có chồng chất thi thể. Bọn họ liền không có biện pháp đối cái này tử khí tiến hành sinh sản. Mà chính mình như vậy thẩm thấu. Liền có thể đem toàn bộ hắc sa mạc cấp ăn mòn rớt. Loại này tất cả đều là tử khí cấu thành địa bàn. Chỉ cần đem này đó tử khí điều động. Chúng nó cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Liền ở Lý Thông nghẹn chuẩn bị chơi đại chiêu thời điểm. Ở không trung chiến đấu tử tiêu chân nhân còn lại là giống như khai quải giống nhau. Vốn dĩ sao lão nhân ra là dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm thủ thắng. Hơn nữa hắn linh khí lượng. Nhưng mà hiện tại, nhìn cơ hồ cùng dị thú ngạnh giang tử tiêu chân nhân. Là cá nhân đều có thể nghĩ đến hắn lúc này đây đi lên thu hoạch có bao nhiêu đại. Tinh tế tu chân, tiền đồ một mảnh quang minh a. PS, mặt khác ta làm cơ hữu biến thành muội cũng thỉnh đại gia cất chứa điểm đánh xuống. Bái tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.